Thị ngược thành tính, chương 72, góc truyện audio.com. Hàn Lượng đang nổi nóng, làm sao chịu được Lục Đỉnh Nguyên phát cáu, từ trong binh khí tùy tiện lấy ra một cái roi liền quất. Lại phát hiện không thuận tay, thiếu chút nữa đánh tới chính mình, liền như lửa chảy thêm dầu tức giận càng thêm mạnh, vừa vặn ở cạnh có một roi ngựa màu đỏ, có thuật cưỡi ngựa cao cấp, đối roi ngựa Hàn Lượng vẫn được xưng cao thủ. Không chút suy nghĩ liền lấy đến quất tới. Lúc đầu bởi vì khí thịnh, mấy roi không nhẹ không nặng đi xuống. Đúng là roi roi thấy máu. Hàn Lượng tuy là có chút khuynh hướng thị ngược, nhưng rốt cuộc không nặng đến mức muốn mạng người. Hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên lại là người trong tim của hắn. Thấy mấy roi đi xuống áo còn sót lại đã rách nát không chịu nổi. Trên thân thể trắng nõn gầy gò cũng là vết máu loang lổ. Liền mềm lòng, mang theo vài phần mềm lòng, xuống tay tự nhiên cũng dịu đi, nhưng Lục Đỉnh Nguyên lại mạnh miệng, không rên một tiếng, không nhận sai cũng không cầu xin tha thứ, kích đến Hàn Lượng lửa nóng lại bùng lên, nghĩ đến ba ngày qua ngày đêm chạy đi Lục Gia Trang. Đơn giản là tự tay làm vài món khí cụ làm cho nai con của hắn càng hưởng thụ. Nguyên bản hôm nay rốt cục làm xong. Vui vui vẻ vẻ sớm trở về chuẩn bị cùng Lục Đỉnh Nguyên ăn bữa tối. Bù lại mấy ngày xa cách, ai ngờ nghênh đón là một mảnh trống vắng. Vốn hắn cũng không để ý, không ở liền không ở, hắn chờ là được. Ai ngờ đến khi Lục Đỉnh Nguyên trở về, một thân mùi rượu không nói. Cứ nhiên còn là dạo kỹ viện cả một buổi tối. Cái này Hàn Lượng làm sao có thể không giận. Thấy Lục Đỉnh Nguyên không nói lời nào cũng không nhìn hắn. Hàn Lượng cũng lười lúc nào cũng chú ý Lục Đỉnh Nguyên có mở mắt hay không. Đơn giản đi ra phía sau Lục Đỉnh Nguyên, nhắm mắt làm ngơ, lại là một trận mạnh quất. Chính là lần này mặc dù tức giận, nhưng trên tay vẫn có tính toán. Không hề chảy máu, chỉ đánh ra mấy vết roi, làm cho Lục Đỉnh Nguyên đau mà thôi. Trong lòng Lục Đỉnh Nguyên tuy rằng ương ngạnh, nhưng lại chính là thụ bẩm sinh, cũng không sinh ra lòng phản kháng gì, nhưng thân mình rốt cục không chịu thua kém, nghĩ y lúc trước chính là bởi vì vết thương do roi mới phát hiện tật xấu của mình. Hàn Lượng quất roi làm cho y tức giận, thân thể cũng nổi lên phản ứng, trong lòng Lục Đỉnh Nguyên càng khó chịu, cảm thấy chính mình hạ lưu, mặc dù roi Hàn Lượng rơi trên người không làm cho chảy máu. Trong lòng cũng nặng nề không chịu nổi, trên người càng hưởng thụ, trong lòng càng thống khổ, lấy trình độ hiểu biết của Hàn Lượng đối với thân mình Lục Đỉnh Nguyên. Tự nhiên lập tức phát hiện y phản ứng, không còn chuyên quất phía sau, mà là chuyên tìm bộ vị mẫn cảm của Lục Đỉnh Nguyên mà quất tới. Quất cũng không dùng sức, thân roi đánh lên, đuôi roi quét qua, mặc dù vẫn quất ba ba rung động. Nhưng hương vị chậm rãi thay đổi, ý tứ trừng phạt dần phai nhạt xuống, hương vị tán tỉnh dần dần dày đặc lên, Lục Đỉnh Nguyên đối với đấu pháp trước của Hàn Lượng có thể nhấp. Đối loại đấu pháp này lại dần dần không nhịn nổi nữa. Hô hấp dần dần dồn dập lên, làn da toàn thân chậm rãi nhuộm thành hồng nhạt, trắng trợn bày ra màu sắc mê người trước mặt Hàn Lượng. Cơ thể cũng buộc chặt lên. Phân thân lại cao ngất dựng lên, tuyên cáo chủ nhân đang hưng phấn, Hàn Lượng lại quất vài cái trên mông cùng đùi của y. Mới đi ra trước người Lục Đỉnh Nguyên, kéo cái khuyên giống khuyên đeo trên tai mình trước ngực y, hỏi. Còn không mở miệng sao? Không muốn nói gì với ta? Thì thật Hàn Lượng muốn nói là, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn giải thích với ta sao? Nhưng tính tình ngoan cố kia của hắn. Làm sao cũng không nói nên lời loại lời nói giống như nhận thua trước này. Lục Đỉnh Nguyên đang giãy giụa đau khổ, thân thể cùng tâm lý chia lìa ra, thân thể cực hạn vui thích, tâm lý lại không thể thừa nhận. Làm sao mở miệng chính là mị hư kêu, y lúc này sao có thể chịu, chính là cắn chặt hàm răng không chịu kêu một tiếng, cho nên vẫn ngậm miệng, nhắm mắt là sợ nhìn đến khinh thị đùa cợt trong mắt Hàn Lượng. Cũng là sợ Hàn Lượng nhìn đến nước mắt trong mắt y, Hàn Lượng lửa giận chưa hết lại thế nào hiểu rõ tâm tư chất đống quanh co của Lục Đỉnh Nguyên. Chỉ là thấy Lục Đỉnh Nguyên không mở miệng, lửa nóng lại tăng vọt. Được lắm, ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Hàn Lượng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, chuyên tìm bộ phận mẫn cảm như vú, sườn thắt lưng, đùi mà quất xuống, vất mấy roi thấy Lục Đỉnh Nguyên mặc dù run rẩy lợi hại, nhưng vẫn không có ý mở mắt há miệng. Hàn Lượng cười lạnh một tiếng lấy ra ngọc thế vừa mới làm được. Tính dùng nơi đó của Lục Đỉnh Nguyên, cách trương,